Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi Nguyễn giãy giụa theo bản năng, anh làm gì thế? Lộc Minh Sâm ôm chặt lấy cô, giọng điệu gay gắt. Tôi Nguyễn, anh nhẫn nại như vậy tất cả đều vì muốn em sống tốt hơn. Bây giờ anh phát hiện ra, anh không ở bên cạnh, căn bản em không thể sống tốt. Trên đường tới đây anh đã nghĩ rất nhiều. Anh nhẫn nại như vậy, kết quả thì sao? Vân Chi một bác sĩ ôn không biết từ chỗ nào chui ra cũng có thể đúng lý hợp tình khiêu khích anh. Ngay cả một đàn anh vừa xuất hiện vài ngày cũng không có lập trường cảnh cáo. Khi cô không thoải mái, không thể chăm sóc cô. Khi cô đau lòng thậm chí không có tư cách an ủi cô. Vậy rốt cuộc anh nhẫn nại có nghĩa lý gì? Kết quả bây giờ Tô Thanh Thanh lại nói cho anh. Đời trước không có anh, cô sống càng không tốt. Nghĩ tới ở nơi anh không nhìn thấy. Cô bơ vơ không nơi nương tựa, một mình giãy giụa với cuộc sống. Trái tim Lộc Minh Sâm như bị ai đó bóp chặt, đau đến mức không cách nào THDC. Chỉ trong nháy mắt, cô hiếu thắng, cô quật cường, cô bất an, cô mẫn cảm. Đều có thể giải thích, tất cả đều là minh chứng cô từng một mình bước qua bụi gai, một mình nhảy qua vực thẳm. Vì không có người khác, cô chỉ có thể dựa vào bản thân, cho nên dù sợ đến mức cả người run rẩy. Vẫn chỉ có thể kiên cường chống chịu, giả vờ như không vấn đề gì, tự mình chịu đựng cho qua. Lộc Minh Sâm ôm chặt hơn, nếu đã như vậy, vì sao anh phải nhẫn nại? Giọng điệu không giống anh thường ngày khiến Tô Nguyễn bị dọa, cô bất đắc dĩ đẩy anh ra, nói. Đó đều là chuyện đời trước rồi, đời này chắc chắn em có thể sống rất tốt. Lộc Minh Sâm thuận thế buông lỏng tay ra, nhưng mà khi Tô Nguyễn định đứng lên, lại phát hiện ra cánh tay anh vẫn đặt trên eo cô, không định để cô rời đi. Mắt phượng nhìn chằm chằm vào cô. Vậy ngày đó vì sao em té xỉu? Em có biết người nam sinh đỡ em là người nào không? Nếu anh không tới kịp thời, em đã bị người ta giở trò rồi. Tô Nguyễn, Lộc Minh Sâm hỏi tiếp. Khi đi thành phố thân vì sao suýt chút nữa bị bắt? Tô Nguyễn nghèo từ, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm. Là chuyện ngoài ý muốn. Sau này em sẽ cẩn thận. Lộc Minh Sâm không truy vấn, chỉ nói tiếp. Vậy khi em muốn ăn cá viên, một mình em có thể làm được không? Trước đây vì sao phải dạy anh cách xào rau, làm souffle, tự em có thể đánh lòng trắng trứng không? Dưới giường có ma, em muốn ôm ai ngủ? Tô Nguyễn, cuối cùng anh tổng kết. Sự thật chứng minh, có anh em mới có thể sống càng tốt. Hơn nữa anh cho rằng em nói sai rồi. Yêu đương kết hôn sẽ không khiến người ta đau lòng muốn mạng. Ngược lại, bởi vì đời trước không gặp được em, anh mới chết sớm như vậy. Tôi Nguyễn há khẩu không trả lời được. Lộc Minh Sâm thỏa mãn nhìn biểu cảm cạn lời của cô, lại hỏi tiếp. Sang năm tới thành phố thân bán cổ phiếu, chẳng lẽ em vẫn muốn đi một mình? Tôi Nguyễn nói, em có thể rủ Triệu Lôi đi cùng. Lộc Minh Sâm cười lạnh, hóa ra là tính trước cả rồi, sao hả? Triệu Lôi có thể, vì sao anh không thể? Đơn giản là vì anh thích em sao? Sau khi nói ra lời này, Lộc Minh Sâm dừng một chút. Bởi vì anh phát hiện, chỉ cần thừa nhận chuyện này là anh có thể danh chính ngôn thuận làm tất cả mọi chuyện. Cảm giác an toàn này khiến anh thả lỏng, lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi. Nhưng mà tay vẫn giữ chặt eo Tô Nguyễn, không cho cô rời đi. Hơn nữa còn đúng lý hợp tình chất vấn. Sao hả? Anh không xứng à? Hay không đủ tư cách? Tô Nguyễn, sao cô cảm thấy lời này quen thế nhỉ? Quả nhiên, lại nghe thấy Lộc Minh Sâm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngay từ đầu em đừng để ý đến anh đi. Chính em xông vào cuộc sống của anh, chăm sóc anh, bao dung anh, ở bên anh khi anh gian nan nhất, thậm chí thiếu chút nữa cùng anh GIEC người. Bây giờ anh ổn rồi, em lại muốn đẩy ra, làm gì có cái lý ấy. Là em nói không cho anh làm hòa thượng. Bây giờ anh nghe em lại từ bỏ. Kết quả bác sĩ ôn tùy tiện nào đó, và cả Phong Cảnh Diệp không coi em ra gì đều có thể thích em, vì sao chỉ mình anh không thể? Có phải em ỷ vào anh thích em, nên mới bắt nạt anh không kiêng nể gì hay không? Tô Nguyễn trợn mắt há hốc mồm, cô không ngờ, có một ngày những lời càn quấy cô từng nói với anh, lại biến thành vũ khí chặn họng mình. Thấy biểu cảm của cô, Lộc Minh Sâm vô cùng thoải mái. Giơ tay sửa sang lại mái tóc toán loạn, thấy sắc mặt cô đã lấy lại sắc hồng, cánh tay lại lần nữa kéo cô, ôm vào lòng. Tôi Nguyễn vô thức giãy giụa, Lục Minh Sâm lại vỗ về sống lưng cô, nói. Đừng nhúc nhích, để anh ôm một lát, từ mai lại phải bắt đầu tuân thủ kỷ luật rồi. Tôi Nguyễn sửng sốt, kỷ luật gì cơ? Lục Minh Sâm thỏa mãn dùng cằm cọ L, N, D, N, S đầu cô, cảm thấy mái tóc rối loạn trên đỉnh đầu cũng đáng yêu vạn phần. Trong thời gian tập quân sự, huấn luyện viên không được vô cớ tiếp xúc tay chân với bạn học nữ. Tôi Nguyễn ngồi bật dậy, anh định quay lại, cách chương.